Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Ta muốn chịu một trận đánh đập. Nghe được Khương Minh danh tự, Đường Nhàn khó được lộ ra khổ cười. Thế giới thật nhỏ, nhớ tới lần trước nhìn thấy Khương Minh. Đường Nhàn nhìn thấy Khương Minh số liệu bên trong. E ngại sự vật là địa ngục tam đầu huyền. Nghĩ đến Khương Minh là có mình thợ săn đội ngũ. Chi đội ngũ này nên gặp địa ngục tam đầu huyền. Với lại, hạ tràng không tốt lắm. Liền hắn a. Đường Nhàn gật gật đầu. Khương Minh nguyện ý ra cao gấp đôi giá cả thu mua địa ngục tam đầu huyền. Nên là vì tế điện chết đi đồng đội. Đường Nhàn cũng không ghét Khương Minh. Vị này Khương Minh tiên sinh. Còn giống như ban bố một cái nhiệm vụ. Vậy là địa ngục tam đầu huyền. Yêu cầu là săn giết thụ hải bắc bộ một cái địa ngục tam đầu huyền. Đặc thù là một lỗ tai cùng con mắt cũng bị mất. Hình thể xa xa mạnh hơn phổ thông địa ngục tam đầu huyền. Ra giá là 100 khối màu tím hữu cơ mỏ. Trời à, trung niên nữ nhân sợ hãi thán phục. Tại nhiệm vụ bộ làm hồi lâu, nàng không cách nào tưởng tượng. Một cái tinh nhuệ cấp boss sinh vật. Sẽ có người ra hoàn mỹ cấp boss sinh vật giá cả. Đường Nhàn ngược lại là có thể lý giải. Vậy minh bạch Khương Minh tài lực ước định. Vì sao là miễn cưỡng sống tạm. Toàn bộ thân gia đều dự định vì đồng đội báo thù. Tự nhiên không có quá nhiều tích xúc. Căn cứ vào địa điểm tại Thụ Hải. Hắn yên lặng ghi lại nhiệm vụ này. Giao nhiệm vụ mặc dù là cần đăng ký, nhưng nhận nhiệm vụ cũng không cần. Ai trước hoàn thành, liền là ai. Đây cũng là Đường Nhàn hôm đó sẽ bị 51 thành lũy thợ săn đội ngũ để mắt tới nguyên nhân. Nhiệm vụ ban thưởng hội lấy đi săn tích điểm hình thức đánh vào tài khoản bên trong. Tại các nhà mỏ hành lý, có thể dùng nên tích điểm hối đoái chờ giá trị khoáng vật. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Đường Nhàn liền trực tiếp tiến về thông đạo, trở về tầng dưới chót, đạo lý liền cùng phát tiền lương liền muốn mua sắm một dạng. Hiện tại muốn làm nhất, liền là mua xuống ngưỡng mộ trong lòng món ăn Quảng Đông nồi hơi. Bất quá trước lúc này, Đường Nhàn vẫn phải trước làm một chuyện. Đồng Nhiễm còn là lần đầu tiên đến Sa Đọa đường phố. Trên đường người muôn hình muôn vẻ, ở chỗ này người, phần lớn trên thân đều mang hình xăm cùng hình xăm, ánh mắt đều là trần trụi, kim tự tháp bên trong không có bốn mùa nói chuyện. Trên cơ bản, ngoại trừ dày nhất phòng lạnh trang bị bên ngoài, bất luận cái gì quý trang phục đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Đồng Nhiễm mặc tương đối mát mẻ. Tăng thêm nàng đóng vai vốn là thông đồng Đường Nhàn tuổi trẻ thiếu nữ. Ấn tượng đầu tiên đi qua, Đường Nhàn tin tưởng đại đa số người đều muốn nói với Đồng Nhiễm. Người tốt tao a. Đồng Nhiễm trong lòng có chút hoảng. Tại khu mỏ quặng nàng là cường đại chiến sĩ, nhưng trong kim tự tháp, nàng cùng mọi người không khác. Tầng dưới chót hỗn loạn nàng vậy có nghe thấy. Sa Đọa đường phố từ trước là một chuyện cho nên thi đỗ địa phương. Nhìn thấy bên kia mập mạp không? Cái kia tại trong ngõ tối đứng đấy. Đỉnh lấy màu gà đầu cái kia. Người này cực kỳ tham tài háo sắc. Vậy cực kỳ ngang ngược. Tại tầng dưới chót người. Có rất nhiều không cách nào tổ chức ngầm. Mô hình nhân vật cơ bản cùng người này một dạng. Hứng thú với tiền tài. Nữ nhân. Bạo lực. Dưới mắt hắn lớn nhất nhu cầu liền là tìm một cái quỷ xui xẻo. Tỉ như từ trong sòng bạc đi ra may mắn thắng tiền con bạc mà bắt chẹt một bút. Cho nên hắn cùng bên cạnh hai người ngồi xổm ở trong ngõ tối chờ đợi con mồi. Ta sẽ đi khiêu khích hắn. A, tại sao phải đi châm chọc hắn? Vì nhân loại tương lai. Đồng Nhiễm im lặng. Câu này vì nhân loại tương lai tất nhiên là tại quỷ kéo. Bất quá Đường đại ca làm sự tình. Tự nhiên có hắn đạo lý. Muốn dồn phục dạng này to con. Đồng Nhiễm xem chừng chính là chính quy quân nhân. Vậy hội tốn chút khí lực. Đường đại ca dáng người mặc dù cân xứng, khí lực cũng không nhỏ, nhưng như vậy cũng tốt so nhẹ lượng cấp đi khiêu chiến trọng lượng cấp. Đường Nhàn cũng không có giải thích thêm, chỉ nói là nói, nếu như ta kêu cứu, ngươi liền sáng ra thẻ chứng minh nhân dân tin tức giúp ta. Nếu như ta không có kêu cứu, nhớ kỹ, lần này nhất định không thể tự tiện hành động, chỉ cần ta không kêu cứu, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho phép tới giúp ta. Đông Nhiễm gật gật đầu, nhớ tới lần trước giết hồ ly lúc Đường Nhàn ánh mắt, cũng không dám lại tự tiện hành động, giao phó xong những sự tình này thích hợp về sau. Đường Nhàn đi tới trong ngõ tối, đi đến màu gà đầu mặt trước, chừng nhìn qua màu gà đầu, bị dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm. Màu gà đầu nhíu mày, không vui nói ra, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thế nào, lại nhìn thử một chút. Đường Nhàn chưa hề nói thử một chút, liền thử một chút. Hắn nhìn thoáng qua màu gà đầu bên cạnh hai người, là một ánh mắt âm tàn người cao gầy, một người khác tương đối thấp, trên cổ hoa văn quạ đen hình xăm, ba người là cùng một chỗ, đội gây án. Ta muốn chịu một trận đánh đập, tốt nhất là ba người đánh ta. Đường Nhàn dựng thẳng lên ba ngón tay, cái này cổ quái yêu cầu để màu gà đầu cùng bên cạnh hình xăm nam cùng người cao gầy sững sờ. Không hiểu sao, Đường Nhàn cho là mình đã thuyết minh rất rõ ràng. Ba một tiếng, hắn một bạt tay quạt tới, năm ngón tay ấn, khắc ở màu gà đầu tóc mặt đỏ bên trên. Hiểu sao? Đông Nhiễm ở phía xa nhìn hãi hùng khiếp vía. Đường đại ca điên rồi sao? Tìm chết. Màu gà đầu giận quát một tiếng, tay khẽ vẫy hô, bên cạnh người cao gầy cùng hình xăm nam liền vung lên nắm đấm trực tiếp nện ở Đường Nhàn trên đầu. Tiếp xuống chuyện phát sinh, căn bản là Đường Nhàn đơn phương bị hành hung. Ba người triệt để vây quanh Đường Nhàn, tùy ý phát tiết lửa giận. Đông Nhiễm mở to hai mắt, mong muốn đi lên hỗ trợ, lại nhớ tới Đường Nhàn căn dặn, nàng lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm như thế nào. Nắm đấm rơi vào trên người thời điểm, Đường Nhàn cảm giác mình xương cốt đều nhanh muốn gãy mất. Kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân, ba người kia cũng căn bản không quản tay chân nặng nhẹ, trực tiếp hướng chết chào hỏi. Màu gà đầu càng là không ngừng dùng chân đạp mạnh Đường Nhàn phần bụng, ước gì đá gãy Đường Nhàn xương cốt. Đường Nhàn ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, bảo vệ đầu, khóe miệng tràn ra vết máu, chỉ là biểu lộ bị tay che khuất, không ai trông thấy. Hắn tại cười, đau đớn là chân thật, khóe miệng vậy ý cười vậy là chân thật. Trong thức hải truyền đến tin tức, để Đường Nhàn vững tin mình thành công, tận quản có chút lỗ mãng, tìm Đông Nhiễm làm chuyện này kỳ thật càng tốt hơn, nhưng hiệu suất quá thấp, bị một người đánh, tóm lại là không có bị ba người đánh nhanh, thành công chống cự nhân tộc phổ thông tiến công, lấy được nhân tộc kháng tính một điểm, thành công chống cự nhân tộc phổ thông tiến công, lấy được nhân tộc kháng tính một điểm. Thành công chống cự nhân tộc phổ thông tiến công, lấy được nhân tộc kháng tính một điểm. Trong thức hải không ngừng xuất hiện chữ, để Đường Nhàn lại có một loại bị đánh thật sự sảng khoái ảo giác. Lần trước tiến về khu mỏ quặng, đối Đường Nhàn tới nói vậy có rất nhiều không biết điều tình. Tỉ như mình tại rất nhiều boss sinh vật trong mắt, tựa hồ là cực kỳ cường đại tồn tại, lại tỉ như... Trong thức hải lại hiện ra cái kia chút cổ quái tin tức. Khu mỏ quặng có thể kích hoạt nhân loại tiềm năng, làm cho nhân loại thành vì thiên phú người. Nhưng rời đi khu mỏ quặng về sau, những thiên phú này cũng liền cùng nhau biến mất. Nhưng Đường Nhàn không có. Từ lúc tiến vào khu mỏ quặng tham gia qua thiên tuyển chi thử về sau, hắn vẫn không có đối với bất kỳ người nào đề cập chuyện này. Mình thiên phú cũng không hội theo rời đi khu mỏ quặng trở về hiện thực mà biến mất. Đối phó địa ngục tam đầu huyển ngày ấy, Đường Nhàn cho là mình năng lực chiến đấu đã thức tỉnh. Loại năng lực này thoạt nhìn là trưởng thành hình năng lực. Cần phải không ngừng địa tích lũy điểm kinh nghiệm. Nói ngắn gọn, tăng lên tổn thương cần phải không ngừng tiến công. Tăng lên kháng tính cần phải không ngừng bị đánh. Căn cứ từ mình đặc tính, hắn cực kỳ muốn biết. Loại này năng lực chiến đấu, phải chăng tại khu mỏ quạng bên ngoài cũng hữu hiệu. Hiện tại hắn đạt được đáp án. Châm đối nhân tộc kháng tính đang không ngừng gia tăng. Cảm giác đau đớn tự nhiên cũng liền không ngừng yếu bớt. Đồng Nhiễm nhìn xem Đường đại ca từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Trong lòng lo lắng, người bình thường bị dạng này đánh. Không chết cũng phải tàn. Nàng quyết định không để ý Đường Nhàn căn dặn xông đi vào. Nhưng lúc này, Đường Nhàn bỗng nhiên đứng lên đến. Hắn biến mất khóe miệng vết máu. Nhìn xem thở hồng hộc ba người. Có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Xin đừng nên ngừng. Ba, nói xong bổ một bàn tay cho màu gà đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?